Chương 27, ta ngu xuẩn đệ đệ A Họ Rổ Xì Mà đối tại tình huống hiện tại xem như vừa lòng thỏa ý, đã đem phần này quyển trục đem so với xạ dìn gẳng cũng cao hơn. Xạ dìn gẳng không có còn có thể tạo, sinh mất mạng liền triệt để không có. Đã cảm thấy không sai biệt lắm Họ Rổ Xì Mà không có ý định tiếp tục chen chân chuyện này, thế là hắn mỉm cười nói với Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải quân, ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu thứ này. Nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền rời đi trước. Sạ Mù Ải gật gật đầu, cười híp mắt nói không chừng lần sau chúng ta gặp mặt ngươi liền đã có được di nệ gắng. Đa tạ Sạ Mù Ải quân chúc mừng, ta liền đi trước. Họ Rồ Sĩ Mạ vừa mới nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Sạ Mù Ải một thân một mình hướng phía Ít Trịa phương hướng đi đến, Ít Trịa đối xạ sủ kẻ tình cảm thế nhưng là không ai sánh nổi, chỉ tiếc Ít Trịa quá ngây thơ rồi. Chỉ là hiện tại tứ đại còn tại vị, cũng không rõ ràng hắn có hay không đã tham dự. Bất quá, dựa theo mỹ nạ tổ tính cách chỉ sợ thật đúng là không biết. Sạ Mù Ải bước chân điểm xuống mặt đất, thân thể trong nháy mắt phóng tới Ít Trịa phương hướng. Mà lúc này đây, hắn vừa mới đến cha mẹ mình trước mặt. Người nào Ít Trịa trước tiên phát giác được Sạ Mù Ải, hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Lúc này Ít Trịa là lúc yếu ớt nhất, một chút xíu kinh động đều sẽ để hắn bối rối. Sạ Mù xuất hiện để Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Uchiha Mì Cổ tỏ giật mình không thôi. Không nghĩ tới xưa nay không đến Uchiha gia tộc Sạ Mù Ái đại nhân thế mà lại ở thơ ý điếm nào ý đến. Chẳng lẽ chuyện này người cu nở dê tham dự Uchiha Phủ Gạ Củ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sạ Mù Ái hỏi. Ai qua nở việc này, ta chẳng qua là nhìn đạn rổ không vừa mắt tới đoạt hắn xạ dìn gẳng mà thôi. Lạnh nhạt Sạ Mù Ái nhìn lên trước mặt Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Uchiha Mì Cổ tỏ nhàn nhã giải thích. Uchiha Phủ Gạ Củ nghe nói như thế cả người giống như là đã mất đi khí lực, không thể làm gì thở dài nói ra, không nghĩ tới ta Uchiha nhất tộc thế mà lại là kết cục như vậy. Chắc ai được Sạ Mù cười híp mắt hỏi Uchiha Phủ Gạ Củ. Uchiha Phủ Gạ Củ nghe vậy nhất thời nghẹn lời, hồi tưởng lại Mì Nạ tổ trước đó tìm hắn đàm thời điểm. Không thể làm gì thở dài. Lúc trước hổ cả tìm ta thương lượng, để Uchiha nhất tộc khuynh hướng dân chúng, kết quả trong tộc thanh niên phản đối quá tập thể không có cách nào đồng ý hổ cả yêu cầu. Phụ thân, bất kể như thế nào ta đều sẽ bảo hộ xạ sủ kẻ sẽ sống sót, làm Uchiha nhất tộc duy nhất hậu duệ. Ít Trịa kiên định nhìn xem cha mẹ mình, thống khổ gọi. Uchiha Phủ Gạ Củ nghe xong lập tức cười, thoải mái nói, dạng này cũng tốt. Chỉ cần xạ sủ kẻ có thể đủ tốt tốt sống sót là có thể. Động thủ đi. Các loại sau khi ta chết, ta đôi mắt này liền cho Sạ Mù Ái đại nhân A dù sao tại trong tay của ngươi dù sao cũng so tại đạn rổ trong tay thật tốt hơn nhiều. Uchiha Phủ Gạ Củ quay đầu đối Sạ Mù Ái mỉm cười nói. Tốt, ta sẽ đem con mắt của ngươi dùng tại nhất địa phương cần. Sạ Mù Ái nghiêm túc gật đầu. Uchiha Phủ Gạ Củ xạ dìn gẳng thế nhưng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Chuyện này cũng chỉ có số ít người mới biết, Ít Trịa liền là bên trong một cái. Động thủ đi Ít Trịa Uchiha Phủ Gạ Củ làm xong hết thể xoay người lưng nói với Ít Trịa. Ba ba mụ mụ Ít Trịa run rẩy cầm trường kiếm, giờ khắc này với hắn mà nói là thống khổ. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đao lên đao rơi, máu tươi vẩy ra bốn phía, nhuộm đỏ gian phòng. A a a a Ít Trịa thống khổ là to. Thật sự là thật đáng buồn nhất tộc. Sạ Mù cấp tốc thu hồi Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Uchiha Mì Cổ tỏ xạ dìn gẳng, quay người chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó quan sát chuyện kế tiếp. Bởi vì xạ sủ kẹ nhanh muốn trở về. Sạ Mù Ải đại nhân, có một cái yêu cầu quá đáng. Đột nhiên Ít Trịa gọi lại Sạ Mù Ải. Chuyện gì? Sạ Mù Ải dừng bước quay đầu nhìn về phía Ít Trịa. Lúc này Ít Trịa đã quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Sạ Mù Ải. Mời tại ta rời đi thời điểm, chiếu cố một chút đệ đệ của ta Sạ Sủ Kẻ. Ít Trịa thanh âm tràn đầy bi thương, nhưng mà hắn lại ở thơ y điếm na y còn muốn lấy Sạ Sủ Kẻ. Sạ Mù cảm khái thở dài một ngụm, hít sâu một hơi gật gật đầu, ta sẽ tìm người đến dạy bảo hắn. Tạ ơn Ít Trịa quỳ lệ trên mặt đất nước mắt tung hành, đây đã là tốt nhất tình huống. Không phải Sạ Mù không nguyện ý giáo. Mà là hắn sẽ không. Đáp ứng Ít Trịa về sau, Sạ Mù Ải mở ra mắt trái thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này hắn núp ở cả mù ở trong không gian. Không bao lâu, Sạ Sù Kẹ liền trở lại. Hắn nhìn thấy một chỗ thi thể, sụp đổ là to. một đường lảo đảo vọt vào ra môn. Cái gì xạ sủ kẻ trừng lớn song mắt thấy Itchia bóng lưng, trên mặt đất phụ mẫu thi thể càng làm cho hắn sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ca ca hắn lớn tiếng chất vấn Itchia, nhưng mà Itchia không quay đầu lại. Một trận trầm mặc về sau, Itchia mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi xoay người nói ra nhất là kinh điển một câu. Ta ngu xuẩn đệ đệ A, đây hết thể đều là ta làm. Muốn giết ta mà nói, liền thống hận ta căm hận ta đi, sau đó xấu xí sống sót ta, sau đó đợi đến cùng ta có một dạng con mắt thời điểm, lại tới tìm ta. Vừa mới nói xong, Itchia phát động mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Dù có mì a a a a a xạ sủ kẻ sụp đổ a quát lên.